Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, chỉ là bắt đầu 6300. Chòm sao thế giới, đại quanh co chiến dịch sau năm thứ nhất trình, trung đình, minh nhật chi uyên, triệu hoán nghi thức sau tháng thứ nhất. Thế giới đang bị cải biến, nhiễm lên sắc thái. Kéo dài mấy ngàn năm khẩn trương chiến tranh, ngoại trừ hậu phương lớn ở ngoài cơ hồ không có một chỗ an tường chi địa thủ hộ giả liên minh cảnh. Bên trong, xuất hiện một loại hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng. Loại này siêu phàm lực lượng cùng trước kia theo một vị nào đó thánh hiền đến mà bị dẫn vào, ma, pháp, nguyên tố, cùng, thánh quang, các loại cùng linh năng cơ hồ không quan hệ siêu phàm lực. Lượng khác biệt, nó có thể nói là linh năng một loại diễn sinh, một loại kỳ lạ biến chủng cùng cải tạo, mà chính như cùng linh năng nội bộ có thể chia ra làm suy nghĩ phái, cực tình ý phái, dạng kia. Lực lượng này nội bộ cũng có phân hóa, bọn chúng theo thứ tự là màu đỏ dũng khí, kim sắc trí tuệ, màu xanh biếc kiên nghị cùng lam tử sắc quyết tâm. Cùng yêu cầu từ đầu tìm tòi sử dụng cùng phương pháp tu hành ma lực chờ siêu phàm lực lượng khác. Biệt, loại này bị chính thức mệnh danh là tình cảm chi lực, kỳ lạ lực lượng. Có thể hoàn mỹ sử dụng các loại linh năng kỹ xảo đến sử dụng. Thậm chí có thể toàn bộ kế thừa người sử dụng linh năng. Thậm chí ở đây phía trên tiến thêm một bước, duy nhất có thể nói được là khác biệt. Chính là tình cảm chi lực đối người sử dụng tinh thần trạng thái yêu cầu cực cao. Thậm chí đối cảnh vật chung quanh cái khác sinh mệnh tinh thần trạng thái cũng có yêu cầu. Đánh cái so sánh, thủ hộ giả liên minh cùng hỗn độn quyến tộc chiến đấu tiền tuyến. Màu đỏ dũng khí chi quang giác tỉnh số người nhiều nhất. Mà cái khác tình cảm chi quang giác tỉnh giả, trừ phi đặc biệt ưu tú tịnh kiên định. Không phải vậy hào quang của hắn liền sẽ bị màu đỏ ánh sáng chỗ che đậy. Mà liên minh hậu phương, dũng khí chi quang giác tỉnh giả không thể nói là không có. Chỉ là cùng ba loại khác quang mang so sánh có tính áp đảo thế yếu. Tình huống này cũng phát sinh ở mấy cái khác biệt trong chủng tộc. Tỉ như nói một chút trời sinh hiếu chiến, không quan trọng chủng tộc, cho dù là không có thường xuyên chiến đấu. Cũng tương đối dễ dàng nghiêng về màu đỏ, mà những cái kia chuyên chú vào suy nghĩ, thậm chí nhục thể đều thoái hóa giống loài, đạt được kim sắc ánh sáng trí tuệ chiếu cố cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Mặc dù nói, bởi vì hỗn độn quyến tộc truyền bá tính cùng cường đại sinh mệnh lực, trừ phi là chân chính hậu phương lớn. Không phải vậy liên minh nội bộ mỗi một cái ngân hà bên trong đều sẽ có số lượng khác nhau hỗn độn. Xâm lấn, tiến tới thúc đẩy sinh trưởng ra có quan hệ với dũng khí chiến đấu chi quang. Nhưng là cùng cơ bản một ngày mấy trận chiến, yêu cầu mười mấy chỉ hạm đội đồng thời tiến công. Thay phiên áp chế mới có thể đánh lui hỗn độn quyến tộc tiền tuyến căn bản vô pháp so sánh. Đại số liệu bên trong biểu hiện liên minh địa đồ, thậm chí tạo thành giống như cầu vồng phân bố phía sau cùng là xanh đậm. Ở giữa là kim sắc cùng xanh tím, phía trước nhất là màu đỏ. Dứt bỏ những này số liệu, tình cảm chi lực bản thân cũng là một loại cực kỳ lực lượng kỳ lạ. Nó vừa xuất hiện, liền đối tất cả ngân hà thủ hộ giả liên minh tạo thành thay đổi cực lớn. Tại 28 ngày phía trước trận kia, khởi nguồn, bên trong. Có chỉnh một chút 31 vị Omega linh năng người hô ứng mỗi cái tình cảm chi lực lực lượng. Trực tiếp đột phá trước mắt cảnh giới, trở thành hoàn toàn mới bất hủ linh năng người đây cơ hồ liền đem tất cả liên minh nội bộ cấp cao. Chiến lực gấp bội, thậm chí bởi vì tình cảm chi lực tồn tại. Bọn hắn tại thuần túy chiến đấu phương diện, khả năng so trước kia bất hủ linh năng người càng mạnh. Trong đó, có đủ nhất đại biểu tính, chính là dũng khí giới chỉ, giữ giới người. Cadel Monoan, một vị đàm người tao nhã hạm đội tư lệnh, hắn tại trước đây không lâu đại quanh co tác chiến mà biểu hiện xuất sắc. Nhưng mẫu tinh lại bởi vì hỗn độn quyến tộc phản công mà luân hãm. Vị này hạm đội tư lệnh bất đắc dĩ chỉ có thể phá hủy chính mình văn minh mẫu tinh. Tất cả mọi người cho rằng hắn có thể sẽ tại bi thương và tự trách bên trong luân hãm. Nhưng là tình cảm chi lực xuất hiện lại làm cho hắn đi ra thâm uyên giờ đây. Minh ngộ chân chính dũng khí, trở thành bất hủ giả ca đồ tư lệnh, trở thành tứ đại tình cảm chi lực chi nhánh tổ chức, rực cháy yon. Này, người lãnh đạo, hắn lời thề muốn vĩnh viễn viễn chiến đấu tại tiền tuyến. Mãi đến, ngày mai, lại không hỗn độn tồn tại. Như nhau, cái khác tình cảm chi lực tổ chức cũng theo thứ tự thành lập. Trí tuệ giới chỉ, Trạc Tuệ Thiên. Kiên nghị giới chỉ, Hồng Nghị Ngày. Quyết tâm giới chỉ, Cực Tâm Thiên. Mỗi một cái chi nhánh tổ chức đều chí ít có một vị hoàn mỹ phù hợp hắn lý niệm, dự giới người. Đương nhiên, bởi vì thời gian duyên cớ, tình cảm chi lực hệ thống còn không có hoàn toàn khuếch tán đến chòm sao thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, hơn nữa cũng không phải là tất cả mọi người có thể được tới khởi nguồn. Giác tỉnh loại lực lượng toàn mới này y theo tỷ lệ, ước chừng là 100 vạn người bên trong mới có một cái tình cảm phong phú cá thể có thể giác tỉnh. Tình cảm chi lực, cái này sổ tự mặc dù ngày sau lại dần dần gia tăng. Nhưng này cũng chứng minh, loại này siêu phàm lực lượng đối cá thể tư chất, hoặc là tâm linh phương diện điều kiện cũng không thấp. Nhưng cho dù là có thể ngay đầu tiên liền giác tỉnh tình cảm chi lực ưu tú cá thể, nhưng cũng không phải người người đều có thể hoàn mỹ phù hợp. Nếu như nói giác tỉnh tình cảm chi lực trí tuệ sinh mệnh số lượng có 100 ức mà nói, như vậy giữ giới người số lượng có thể sẽ không vượt qua 10, cũng không vẻn vẹn là có thể hô ứng dũng khí, còn có thể hô ứng căm hận, phẫn nộ cùng điên hác, không chỉ là tràn ngập hiếu kỳ, còn muốn tham lam, nhiệt tình lại phóng túng. Bởi vì cái gọi là mỹ hảo tình cảm muốn có, phụ diện tình cảm cũng phải có, cả hai đều có, đều có thể khống chế, dạng này mới là một cái kiện toàn người. Cũng chỉ có loại tồn tại này mới có thể trở thành giữ giới người, thu hoạch được thực thể hóa thần khí bản sao, tứ đại tình cảm giới chỉ hình chiếu. Ngoại trừ đủ loại hệ thống phương diện chỗ đặc thù, tình cảm chi lực tại chiến trường thường ngày phương diện cũng có thể phát huy ra nguyên bản linh năng làm không được sự tình. Xem như linh năng cùng năng lượng sinh mệnh hỗn hợp, tình cảm chi lực tại ảnh hưởng vật chất cất ở đây một phương diện, muốn hơn nhiều tại thuần túy linh năng. Tình cảm chi lực người nắm giữ có thể đem lực lượng của mình thực chất hóa, hình thành mắt trần có thể thấy năng lượng lập trường, tạm thời đem hắn xem như vật chất sử dụng. Tương đối thấp đẳng cấp lúc, linh năng người sử dụng nhiều nhất phát hết óc, sử dụng tâm linh đột phá công kích những người khác tâm linh, tiến hành châm vào tim công kích, mà tình cảm chi lực người sử dụng lại có thể trực tiếp biến ra một bả đại thiết chùy, dùng sức mạnh của tâm linh trực tiếp tiến hành vật lý châm vào tim. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói linh năng liền so tình cảm chi lực kém. Liền giống với đẳng cấp cao lúc, linh năng có thể sử dụng các loại độc năng lực, dễ như trở bàn tay quét sạch nguyên một phiến chiến trường. Tại trong lúc vô hình đem lấy ngàn mà tính hỗn độn quyến tộc nghiền nát. Mà tình cảm chi lực cách làm chính là cỗ giống như ra một đài titan cấp trọng trang bọc thép đập tan mấu chốt. Vật lý tính chất bên trên đem toàn bộ chiến trường nghiền nát. Ai mạnh ai yếu không giống vậy so sánh. Nhưng là linh năng đích thật là so sánh thiên hướng về vạn dùng loại hình năng lực. Cái gì cũng biết, gì đó đều tinh. Nhưng trừ phi là thiên tài chân chính cường giả, rất khó đi tới cực hạn mà tình cảm chi lực yêu cầu. Ngay từ đầu chính là cực đoan tâm tình, bị sáng tạo mục đích đúng là vì giết chóc. Cho nên tại phương diện chiến đấu, cả hai năng lượng lợi dụng hiệu suất tự nhiên không thể so với so sánh. Nghe đồn, căn cứ một vị nào đó đến từ hư không cương chi thần thuật. Tình cảm chi lực nếu như đến bất hủ giả, thậm chí cả vô hạn ánh sáng cảnh giới. Như vậy kiểu giống như ra Hemi Gaido Tông cấp diệt tinh hạm, thậm chí cả hàng tinh dập tắt người. Loại này đẳng cấp khủng bố chiến tranh sát khí cũng không phải là chuyện không thể nào. Mà tiền tuyến, phần đông cường đại tân tấn tình cảm chi lực người nắm giữ nghiền nát hỗn độn quyến tộc hạm đội. Đối hắc ám tinh hà thực hành, đại phản công tác chiến, trọn vẹn chứng minh tình cảm chi lực tại phương diện chiến đấu ưu việt tính. Mấy ngàn vị Omega cấp tình cảm chi lực người sử dụng cụ tượng hóa ra quang phổ hạm đội. Liền như là trò chơi người chơi điều khiển nhân vật dạng kia. Trọn vẹn có thể ngăn cách nửa cái chiến trường. Coi thường thương vong tiến hành chiến đấu. Chi này thí nghiệm tính chất hạm đội đánh bại tự thân số lượng 170 lần địch nhân mới. Bị liên tục không ngừng hỗn độn quyến tộc trọn vẹn tiêu diệt. Chiến quả ra ngoài dự liệu của mọi người. Hơn nữa, cho dù là chiến hạm bị đánh nát, cũng đơn giản chính là người sử dụng xa vào vô dục vô cầu hiền giả trạng thái 1-2 tuần. Đề không nổi nửa điểm tâm tình mà thôi. Thậm chí không giống như là linh năng dạng kia, sẽ tạo thành linh hồn tổn thương. Tại cự thần cùng linh năng thống hợp thể nhìn chăm chú. Tại không có hai vị siêu cấp cường giả xuất thủ tình huống dưới. Nguyên bản ở vào thủ thế ngân hà thủ hộ giả liên minh nhất chuyển thế công. Đối hỗn độn quyến tộc triển khai đại quy mô thanh lý cùng phản công. Tất cả chòm sao thế giới quét qua xu hướng suy tàn cùng hắc ám tiền cảnh. Biến thành tràn đầy hy vọng. Không sai biệt lắm. Nếu không có cái gì đại biến động, như vậy thì không cần chúng ta xuất thủ. Hư không bên trong, do xua như thế nói, hắn liếc nhìn ngân hà, khẽ gật đầu, nhưng nếu không có tà thần, hoặc là tiếp cận tà thần đẳng cấp đỉnh cấp hỗn độn quyến tộc, như vậy chúng ta xuất thủ cũng không có quá lớn ý nghĩa. Dù sao, hoàn toàn bị hỗn độn ăn mòn hắc ám tinh hà. Cho dù là do xua lực lượng, muốn quét sạch cũng cần lấy ngàn năm tính toán thời gian hắn giết nhiều mấy tháng thiếu giết mấy. Tháng căn bản dâu ria, thậm chí có thể nói là lãng phí sức lực. So với tại nơi này giết quyến tộc, hắn càng hy vọng đi chòm sao thế giới bên ngoài nhìn xem. Có thể hay không tìm được tà thần bản thể, đem chân chính tay ếch căn nguyên đánh giết. Mời! Tiền kỳ công việc đã kết thúc. Radcliffe, tam trọng màn che mời ngài tiến về hạch tâm trung tâm chỗ tiến hành đi sâu giao lưu. À, đương nhiên không có vấn đề. Nghe được bất hủ đăng tháp yêu cầu, Joshua tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chẳng bằng nói, đây vốn chính là lúc trước hắn nói ra yêu cầu. Chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này hắn một mực theo vào tình cảm chi lực khuếch tán. Cùng bất hủ đăng tháp cùng nó cái khác hai cái đồng bạn đối tứ thần giới chỉ tiến hành phạm vi nhỏ. Sửa đổi, như vậy, hiện tại xuất phát, mà liền tại Joshua tại chòm sao thế giới khuếch tán tình cảm chi lực. Được mời tiến về hạch tâm trung tâm, cùng tam trọng màn che tiến hành tiến một bước giao lưu lúc. Microp thế giới, vạn giới tế tự tràng. Đa nguyên tinh hà tinh môn hư không căn cứ, vạn giới tế tự tràng bản thể vị diện xung quanh, giờ đây có số lượng đông đảo hư không hạm thuyền thi công. Kiến tạo một cái vờn quanh vị diện to lớn cương thiết viên hoàn căn cứ. Căn cứ này sẽ là tương lai microp văn minh trung ương bến tàu nền. Cũng sẽ là vị diện cứ điểm trung tâm, mà ngoại trừ xem như kỹ sư đuốc làm chủ bên ngoài cơ thể. Còn có đại lượng Gremlin xem như theo thuyền kiến tạo sư vào ở thi công binh sĩ. Những này đối nguyên tố chi lực 10 phần tinh thông. Cũng biết rõ vị diện ảo diệu tiểu sinh mệnh có thể giám sát vạn giới tế tự tràng vị diện bản thể. Biến động, cam đoan thi công an toàn tính. Mà giờ đây, đã hoàn thành một mặt, vượt giới tinh môn vị trí chỗ. có vang dội thanh âm nhắc nhở đang theo dõi khu vang lên. Tình báo biểu hiện, huyết chiến tinh hà xuất hiện đại quy mô dị thường năng lượng phản ứng. Không phải thời gian thực giám sát khu, phụ trách cùng dị giới tinh hà giám sát nhân viên tiến hành tình báo lẫn nhau nhân viên công tác. Đang nhìn xong một phần báo cáo sau sửng sốt một cái chớp mắt. Nhưng thân thể bản năng để nàng theo bản năng đè xuống nhắc nhở khóa. Đối cao tầng phát ra thông cáo. 28 ngày trước, huyết chiến tinh hà, Amos Vương Đình biên cương cương vực bên trong, xuất hiện dị thường năng lượng ba động, chậm một chút một đoạn thời gian. Tha cô chôn vùi giáo đoàn khu vực trung tâm cũng xuất hiện đồng dạng ba động. Cái kia năng lượng hắn tính chất cùng loại với linh năng. Hỗn tạp có cao độ tinh khiết sinh mệnh lực nó khuếch tán tốc độ cực nhanh. Mức năng lượng cực cao. Trước mắt đã bao trùm huyết chiến tinh hà 1/8 thế giới khu. Vượt ngang tha cô chôn vùi giáo đoàn cùng Amos Vương Đình lưỡng địa. Tình báo biểu hiện, lưỡng đại thế lực đối lần này dị thường năng lượng phản ứng tịnh không cái gì cử động. Tình báo nhân viên phỏng đoán, bọn họ đích xác tao ngộ một hồi đại quy mô dị biến. So với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Đến mức căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Tin tức tầng tầng truyền lại, rất nhanh liền truyền khắp tất cả microp ngành tương quan cao tầng. Bất quá đối với này tình báo, tuyệt phần lớn người đều cũng không phải là đặc biệt cảm giác hứng thú mặc dù nói. Huyết chiến tinh hà hai cái thiên tai văn minh hoàn toàn chính xác phi thường cường đại đáng sợ. Nhưng là bọn hắn khoảng cách microp văn minh thực tế phạm vi khống chế cực xa không nói. Bọn hắn cũng không có càng nhiều can thiệp năng lực. Giờ đây microp văn minh toàn bộ lực lượng đều tiêu vào xây dựng cơ bản. Huấn luyện, mở rộng sản xuất hệ thống cùng sinh con này mấy món đại sự bên trên. Cái khác văn minh gặp nạn gì gì đó, căn bản không tại bọn hắn chú ý phạm vi bên trong. Còn như dị thường năng lượng phản ứng, dựa theo loại này khuếch tán tốc độ, muốn theo huyết chiến tinh hà lan đến gần cách bọn họ gần nhất một cái microp thế giới thuộc địa. Chỉ sợ đều cần mấy vạn năm thời gian, đây là lạc quan nhất đoán chừng, đa nguyệt tinh hà to lớn cũng không phải nói đùa. Bất quá, cùng những cao tầng này nghĩ cũng không giống nhau. Microp văn minh đương nhiên không thể tin thân sự tình ở ngoài. Khẩn cấp cảnh báo, nương theo lấy bén nhọn chói tai vù vù âm thanh. Màu đỏ cảnh giới quang mang nhanh chóng liền tràn đầy tất cả giám sát khu. Cho dù là tất cả tình báo nhân viên đều tiếp thụ qua đặc biệt tinh thần huấn luyện. Đủ để tại một vị đại nhân nào đó trước mặt kiên trì không té xỉu. Khi nghe thấy cảnh báo lúc, bọn hắn hay là lại theo bản năng cảm thấy khẩn trương đề phòng. Thật nhanh cảnh báo nội dung liền nhanh chóng phát ra. Quan trắc tới microp thế giới xuất hiện dị thường năng lượng ba động. Trinh sát ngọn nguồn, dị thường năng lượng ba động xuất hiện điểm khởi đầu là Bắc Đại Lục. Hellchammer Đế Quốc, Bắc Phương Hành Tỉnh, Moldavia Lĩnh. Lặp lại, dị thường năng lượng ba động điểm khởi đầu là Bắc Phương Hành Tỉnh Moldavia Lãnh Chúa Thành. Cảnh cáo phát ra đã phi thường kịp thời. Nhưng khi thanh âm xuất hiện thời điểm, vô hình năng lượng ba động đã khuếch tán, bao trùm tất cả microp thế giới, thậm chí cả xung quanh tinh vực người bình thường đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có tới hoàng kim cấp mới có thể cảm giác có chút cho phép khiếp sợ. Cực ý cấp chính là có thể cảm nhận được rõ ràng dị thường. Mà truyền kỳ cấp lại có thể trực tiếp đánh giá ra dị thường ngọn nguồn. Đa nguyên tinh hà tinh môn căn cứ. Thất thần giáo hội Thánh Sơn chiến hạm. Thất thần giáo hoàng Eagle lúc này ngay tại cầm chính mình đồng hồ quả quýt kiểu dáng tinh thần. Đầu cuối, đắm chìm tại thế giới tinh thần bên trong. Du ngoạn lấy phân tranh đại lục. Đối với một vị đã tại truyền kỳ cao giai cảnh giới này đi rồi rất xa cường giả tới nói. Phân tranh đại lục trò chơi này phía trong có thể đạt được chỗ tốt gần như tại không. duy nhất được xưng tụng là có giá trị, chỉ sợ chỉ có quan hệ với dị giới văn minh đã từng gặp phải loại kia loại văn minh nan đề. Gặp phải đủ loại lựa chọn, lấy lịch sử làm gương, văn minh người lãnh đạo có thể càng tốt hơn phát hiện, cùng kiểm tra ra bản thân văn minh phía trong vấn đề. Bất quá, Eagle chơi phân tranh đại lục, lại không phải chỉ là vì cái này đơn giản lý do. Hắn ngay tại suy nghĩ có hay không muốn đem này một trò chơi, thiết lập thành Microp văn minh nội bộ đẳng cấp khảo hạch một bộ phận. Cũng tức là nói, đem hắn xem như một loại tiêu chuẩn phân tranh đại lục trò chơi này. Đối với người bình thường tới nói, có lẽ chỉ là một cái thú vị mô phỏng trò chơi. Hữu ích chí thành phần, còn có thể thông dụng không ít nhỏ tri thức. Nếu như chơi tốt, còn có thể thu được không ít chỗ tốt. Nhưng trên thực tế, trò chơi này nội hàm hoàn toàn không chỉ như thế. Nó cũng không phải là đơn thuần trò chơi, mà là một cái rất tốt giáo dục mô bản, lý giải văn minh cùng cá thể quan hệ trong đó cùng lợi ích, lý giải mâu thuẫn xung đột cùng khởi nguyên, lịch sử trùng hợp cùng tất nhiên, lý giải siêu phàm lực lượng cùng trí tuệ đối sinh mệnh không nhất định phải. Nhưng đối với chúng ta văn minh lại hết sức trọng yếu điểm này. Mở to mắt, lại một lần nữa thông quan lão giáo hoàng hơi híp mắt lại. Nhìn mình trước người treo tinh hà địa đồ, hắn thấp giọng nói, trọng yếu nhất là lý giải chính mình giờ đây vị trí hoàn cảnh này. Cái này thế giới, đối với đa nguyên vũ trụ phần đông văn minh mà nói, là cỡ nào mỹ hảo cùng chân quý. Phân tranh đại lục, ở trong mắt Eagle, là tối cao đẳng cấp ngụ giáo tại vui. Một loại nào đó giáo dục bên trên cách mạng, tư duy hình thức bên trên thăng hoa cho dù là bình thường nhất bất quá. Chỉ muốn vợ con nhiệt kháng đầu, cũng không có cái gì chí hướng người bình thường. Bởi vì, chỗ tốt, hoặc là, giải trí, mà đi chơi trò chơi này thời điểm, bọn hắn đều sẽ không tự chủ được. Hoặc là nói, bị dẫn dắt đến đi suy nghĩ, đi trở thành một cái văn minh người dẫn lĩnh. Có lẽ một lần không đủ, nhưng là chỉ cần chơi số lần đủ nhiều, cho dù là đồ đần, đều có thể dần dần chính giác tỉnh chủ nhân ông ý chí. Kích phát ra động lực, mặc dù nhìn qua, hắn tựa hồ căn bản không thế nào giải cảm tình phương diện này sự tình. Nhưng trên thực tế, hắn đối tình cảm phương diện này nắm chắc một mực rất tinh chuẩn là... Hắn làm sao lại không hiểu? Có thể chỉ huy người trùng phong tướng quân, có thể không sợ hãi chút nào cùng như biển, như thiên khuynh hàng lâm địch nhân tác chiến chiến sĩ. Làm sao có thể không hiểu rõ tình cảm? Đó chính là tên là phân tranh mũi nhọn bên trên bôi lên kiếm dầu. Tốt nhất bảo dưỡng cùng đá mài đao, mà liền tại trong chớp nhoáng này, không hiểu năng lượng ba động quét ngang mà qua. Lão giáo hoàng đã sớm tại ba động xuất hiện tại Moldavia kia một cái chớp mắt liền phát hiện điểm này, nhưng là đã sớm biết được do xua kế hoạch, hắn chỉ là khẽ cười một tiếng. Mặc cho này ba động đảo qua, Trạc Tuệ Thiên, trí tuệ giới chỉ, còn có cực tâm thiên, quyết tâm giới chỉ, đặt tên vẫn là như vậy đơn giản trực tiếp, chọn cái nào tốt hơn. Ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhắm mắt lại, sau đó lại lần mở ra. Eagle nhìn xem bàn tay của mình trung tâm xuất hiện kim sắc phù văn giới chỉ. Nâng lên mi đầu, khẽ cười nói, bất quá cái này thiết kế kiểu dáng cũng không tệ lắm. Do xua ra hỏa này tiến bộ, rất xinh đẹp, dị thường năng lượng ba động còn tại khuếch tán, cho dù là tinh môn cũng không có trở thành ngăn cản. Ngược lại trở thành hội tụ nó càng. Sau một khoảng thời gian, khởi điểm tinh hà, yên tĩnh hư không ranh giới, một cái bị bóng tối bao trùm y thơ thế giới phía trong. Bảy đạo thần quang ngay tại hắc ám thế giới nội bộ tung bay. Trong chân không, mà một đài to lớn, như là phễu thông thường ngân sắc máy móc ngay tại ù ù vận chuyển. đem vô tận thần lực truyền tống mà đến to lớn vật chất chuyển đổi thành cương chi lực. Sau đó lại lần nữa tạo hình thành nhiều loại linh kiện, kết cấu cùng đại lục bản khối, an trí tại một cái còn quấn hàng tinh viên hoàn hư ảnh lên. Cái này hình phễu máy móc có tới trạng thái khí cự tinh như vậy to lớn. Nhưng nó lại là một cái bây giờ thực thể, vẻn vẹn bằng vào tự thân chất lượng, cũng đủ để tại nội bộ nhen nhóm tụ biến hỏa diễm. Mà thất thần phối hợp với này máy móc, khiến cho không bờ bến vận chuyển, chuyển đổi tịnh đem vật chất thực chất hóa, tạo nên ra so sao trời càng thêm to lớn kiến trúc. Một cái lơ lửng không cố định ma lực hình chiếu ở vào máy móc phía trên. Nàng là một vị dực nhân, có màu đen hai cánh cùng tóc dài màu lam, ba số phối hợp thất thần, chuyển di tinh thần cơ giới phương vị. Có thể trông thấy, tại này được mệnh danh là tố tinh giả, cự hình máy móc xung quanh. Là một đoạn đã bắc tốt 1/7 vòng thế giới khung xương. Đương nhiên, đây chỉ là cơ sở nhất. Tại khung xương dựng tốt sau đó, còn cần lớp chuyển sinh mệnh duy trì hệ thống. Từ thể cung cấp năng lượng, từ thể bảo hành thậm chí là tự mình chế tạo công việc kim loại sản xuất mô hình. Nhưng bất kể nói thế nào, hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo, y theo cái này thạch đầu, vòng thế giới thành công thành hình cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Năng lượng ba động vọt tới, nó vốn nên bị vật thể đen bình chướng ngăn trở, nhưng bởi vì cùng hắn chế tạo người giống nhau, sớm đã bị thiết lập tốt ám hiệu, này ba động liền không có trở ngại tiến vào bên trong. Tiến tới truyền khắp tất cả y thơ thế giới. Ba số nháy nháy mắt, nàng cảm giác được này không hiểu ba động ngay tại hô ứng chính mình. Nhưng là bởi vì thiên không chi thần truyền thừa huy hiệu lưu lại thần lực. Này bản chất bắt nguồn từ một vị khác, lực lượng của thần cứ như vậy bị ngăn trở. Không quá tam số rất nhanh liền nhớ tới này ba động nguồn gốc. Biết được vị kia kế hoạch thành công tiến hành trí tuệ nhân tạo thiếu nữ lộ ra mỉm cười thản nhiên. Sau đó tiếp tục khống chế máy móc vận chuyển, tại trong chân không chế tạo ra to lớn kim loại khung xương. Có đúng không, Radcliffe Khanh tốc độ rất nhanh a, lợi hại, hắn luôn luôn như thế. Ta thậm chí có chút không cảm thấy kinh ngạc. Đừng nói nhiều, chúng ta còn có việc muốn làm. Các phàm nhân tự có cuộc sống của bọn hắn, chúng ta cũng có chúng ta nhiệm vụ. Nói là như thế, nhưng quả nhiên, vẫn có chút cảm khái. Thất thần phần lớn đều chuyên tâm tại kiến tạo vòng thế giới. Nhiệm vụ này có quan hệ với tương lai microbe văn minh cùng rất nhiều cái khác văn minh tiếp tục tồn tại, dung không được một tơ một hào phân tâm. Cho nên cho dù là đối do xua sở tác sở vi rất là yêu thích cảm khái, nhưng thần nhóm vẫn đang không có nói nhiều, mà là tiếp tục tiến hành công việc của mình. Duy chỉ có một cái, đuốc thần chỉ, thủ hộ cùng tiến bộ chi thần, dễ triệt tạm thời dừng tay lại bên trong công việc. Vị này tuổi tác lớn nhất, nhớ lại ký ức nhiều nhất, cũng là thời trước cùng với thánh hiền thời gian dài nhất thần chỉ. Mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng. Ngươi ra hỏa này, có thể nhìn thấy à? Thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Thực chất hóa thần lực ánh mắt có chút chập chờn, dễ triệt không khỏi nắm chặt song quyền. Biểu lộ tựa khóc tựa cười. Chính như cùng năm đó ngươi sáng tạo ra thánh quang hình thức ban đầu dạng kia. Ngươi cái này ngạo mạn tự đại, làm bộ nhân ái nhân từ gia hỏa, có thể nhìn thấy không? Trên thế giới này không chỉ ngươi một thiên tài, như nhau có người có thể làm đến bước này, thậm chí nhanh hơn ngươi, so ngươi khi đó nhanh nhiều lắm. Ngươi kẻ kế tục, cuối cùng tại cũng đến một bước này, bước lên giống như ngươi siêu việt tốc độ. Ngoặc kép, ngươi xem tới à, chòm sao thế giới nhìn thấy. Huyết chiến tinh hà nhìn thấy, Aeus vương đình, tha cô chôn vùi giáo đoàn, microbe văn minh, thất thần, các vị truyền kỳ, thậm chí cả cái khác văn minh, cái khác microb thuộc địa xung quanh hư không văn minh, bọn hắn đều nhìn thấy. Đa nguyên tinh hà vạn sự vạn vật chứng kiến đây hết thảy. Chứng kiến này sáng tạo lịch sử một khác, mà hết thảy khởi nguyên. Joshua Van Radcliffe cũng không hề để ý chính mình nhấc lên mò mẫm sóng gió lớn. Ngay tại hộ tống bất hủ đang tháp tiến về trung tâm máy xử lý, hắn căn bản không thèm để ý những chuyện này, bởi vì đây hết thảy bất quá là hắn trong kế hoạch bước đầu tiên. Đây chỉ là một bắt đầu. Hắn muốn làm, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng, đều phải càng nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.